Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1282, năng khiếu của Tuế Tuế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cả dáng người nữa. Con đều nhớ hết, Tuế Tuế gãi đầu, vẻ mặt khó xử, con bé cũng không biết nói rõ ràng, nhưng có thể nhận ra ngay lập tức. Thẩm Nghiên gật đầu, xem ra con gái có phương pháp riêng để ghi nhớ khuôn mặt của người khác. Cô có chút ngạc nhiên. Buổi tối về nhà, Thẩm Nghiên kể chuyện này cho ông cụ nghe. Ông cụ ngạc nhiên nhìn cô cháu gái nhỏ. Tuế Tuế nhà chúng ta giỏi vậy sao? Vâng ạ, Tuế Tuế giỏi lắm. Tuế Tuế không chút khách khí nói. Vẻ mặt không khiêm tốn này của con bé khiến Thẩm Nghiên muốn bật cười. Con không thể khiêm tốn một chút sao? Mẹ, khiêm tốn là gì à? Thẩm Nghiên, để ông bảo Tuế Tuế luyện tập thêm. Con bé từ nhỏ đã thông minh, ông luôn để mắt đến con bé. Đến lúc đó ông sẽ bồi dưỡng con bé thật tốt. Mầm non tốt như vậy không thể lãng phí được. Vâng, cháu nghe theo sự sắp xếp của ông à? Thẩm Nghiên cũng không có ý kiến gì. Tuế Tuế tuy còn nhỏ, nhưng thời gian ở bên ông cụ cũng khá dài. Vì vậy rất nhiều việc đều do ông cụ lo lắng. Ngược lại, Thẩm Nghiên là mẹ ruột. Vì việc học nên thời gian ở bên con gái không nhiều. À đúng rồi, Tiểu Nghiên, cháu đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa? Ông ơi, trước đây thầy giáo cũng đã liên lạc với cháu, còn giới thiệu cho cháu một cơ quan ở Kinh Đô. Đến lúc đó có lẽ cháu sẽ đến phòng phiên dịch làm việc vài năm. Sau đó tùy vào sở thích cá nhân, có thể cháu sẽ chuyển sang làm ngoại thương. Được, cháu cũng sắp tốt nghiệp rồi. Có kế hoạch là tốt. Bây giờ đã cải cách mở cửa, đất nước cần những nhân tài như cháu. Hơn nữa cháu còn có kinh nghiệm đi nước ngoài, chắc chắn cháu sẽ làm tốt hơn những người khác. Vâng, cháu biết rồi ông ạ. Thẩm Nghiên vẫn luôn biết ông cụ đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Dù sao vào những năm 70, 80, mọi người thường học những ngành nghề hot, dễ xin việc. Thời đại này, rất nhiều người còn chưa nói sõi tiếng Anh, chưa đừng nói đến việc nhìn nhận tình hình trong nước và quốc tế. Thực ra rất nhiều người vẫn còn mơ hồ, đang trong thời kỳ giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Thậm chí tư tưởng cũng chưa bắt kịp, nhưng Thẩm Nghiên là người đến từ thế giới hiện đại, tiếp thu rất nhiều tư tưởng và quan niệm mới, cũng biết thời đại này đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Rất nhiều cơ hội chỉ đến một lần, nhưng những người sống trong thời đại này không có tầm nhìn của Chúa. Họ chỉ có thể thuận theo dòng chảy của thời đại, bị đẩy về phía trước. Thẩm Nghiên biết mình muốn gì, cho dù đôi khi cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng cô biết rõ hơn người thường mình muốn gì. Diệu Diệu thần kỳ cũng biết ưu điểm của mình ở đâu. Vì vậy cô mới mở cửa hàng này. Sau này cô sẽ còn có nhiều ước mơ lớn hơn nữa cần phải thực hiện. Sau khi công việc ở cửa hàng ổn định, có thêm người giúp đỡ, Thẩm Nghiên không cần phải ngày nào cũng chạy đến đó nữa. Cô có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Sắp đến ngày tốt nghiệp, dạo này cô đang viết luận văn tốt nghiệp, thật sự không có nhiều thời gian. Là sinh viên đặc biệt của khóa 77, Thẩm Nghiên và các bạn cùng khóa tốt nghiệp vào mùa xuân năm 1982. Cách chương